Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1783, chương 1785, rời đi linh giới. Thố Tử Cơ cưỡng ép làm cho mình tỉnh lại, nụ cười nhẹ nhàng nói: "An Lâm đại ca, cái thế giới này đã trở nên không ổn định rồi. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi." "Được." An Lâm gật đầu. Tôn Ngộ Không có chút chưa thỏa mãn. "Cái thế giới này thật không có những bảo vật khác rồi không? Nó khổ khổ thủ hộ hơn 10 ngày di tích, kết quả cái gì cũng không có." Tôn Ngộ Không bị này Trần Thực Tế đánh có chút hoài nghi hầu sinh. "Tối đại bảo vật, không phải là ta sao?" Thố Tử Cơ nhấn nhảy một cái địa tiến tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Tinh xảo khóe miệng cong cong dơ lên, lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. "Êm ái Thúy Thanh Đạo, chẳng lẽ nắm giữ ta bảo vật này, ngươi còn chưa đầy đủ sao? Đáng yêu như thế bộ dáng, đổi thành còn lại sinh linh, chỉ sợ sớm đã bị mê điên đảo tâm thần rồi." Tôn Ngộ Không dùng sức nhéo một cái kim cô bổng, liền bình tĩnh lại, khẽ thở dài, "Bảo vật cũng không phải là ta, là An Lâm a." An Lâm nghĩa chính ngôn từ nói, "Không, con thỏ nhỏ thỏ là toàn bộ nhân loại, thậm chí còn toàn bộ Thái Sơ đại lục tài sản, cũng không phải là cá nhân ta." Nghe vậy, Hứa Tiểu Lan ôn nhu cười một tiếng, "Nói thật hay." Con thỏ nhỏ thỏ gãi gãi dơ lên tới lỗ tai, có chút buồn bực, "Nói thế nào liền lên tới toàn bộ Thái Sơ đại lục tầng thứ, thật kỳ quái a. Nàng chỉ là thân là An Lâm côn đồ mà thôi a. Mặc dù nói rồi là nhân tộc mà chiến, nhưng nhân tộc có thể có địch nhân gì? An Lâm lại có thể có địch nhân gì? Coi như An Lâm thực lực là hợp đạo cấp bậc, nàng một cái sáng thế thần linh, đối phó An Lâm địch nhân, còn chưa phải là sái thủy." Nghĩ tới đây một tầng, trong lòng Thố Tử Cơ an định rất nhiều, trên mặt cũng rốt cuộc thêm mấy phần chân thành nụ cười. "Rốt cuộc, tự do a, ta hiện hậu sinh sống, đem thập phần tốt đẹp." Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người bay ra quang môn. "Các ngươi rốt cuộc trở lại." Sương Hàn Quỷ Tinh thấy an toàn trở về mọi người, vui vẻ chuyển nổi lên cái vòng tròn. "Các ngươi nhìn, đây là các ngươi sau khi tiến vào. Ta thay các ngươi chặn địch nhân. Di tích bên ngoài có mấy chục hư linh tộc cường giả bị đông cứng thành băng điêu." Mỉm cười, An Lâm nói: "Tiểu Tinh Tinh, làm trông rất đẹp, đều là chủ nhân phân phó thật tốt." Sương Hàn Quỷ Tinh cười hắc hắc, nó đã hoàn mỹ thích ứng giờ phút này tự mình nhân vật. Con mắt chuyển hướng mọi người, kinh hô: "Ồ, nàng là ai? Há, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là ta côn đồ, con thỏ nhỏ thỏ, đây là ta người làm." "Tiểu Tinh Tinh, An Lâm là hai người giới thiệu." "Xin chào, ta là Tiểu Tinh Tinh." "Xin chào, ta là con thỏ nhỏ thỏ." Sương Hàn Quỷ Tinh cùng Tây Lăng Thiên Vương nhìn lẫn nhau, nước mắt lưng tròng, tình cảnh thập phần cảm nhân. An Lâm thậm chí từ trên mặt bọn họ nhìn thấu thông minh gặp nhau cùng đồng bệnh tương liên thần sắc. "Chờ chút, có phải hay không là có gì không đúng?" "Tiểu Tinh Tinh nột, người lúc trước tên gọi cái gì nha?" Kêu Sương Hàn Quỷ Tinh, "Tên rất hay." "Con thỏ nhỏ thỏ, người lúc trước tên gọi cái gì chứ?" Tây Lăng Thiên Vương, ngang ngược, "Tên rất hay." Chẳng biết tại sao, Sương Hàn Quỷ Tinh cùng rất nhanh thì Thố Tử Cơ trò chuyện lửa nóng. An Lâm đối với lần này rất vui vẻ yên tâm. Bọn họ bởi vì tên mà có thể không có chút nào ngăn cách địa nói chuyện phiếm. Này vừa vặn chứng minh hắn đặt tên vẫn đủ có tác dụng. Còn dư lại mấy ngày nay, An Lâm đám người tiếp tục bắt đầu săn giết hư linh tộc cường giả hành động. Bởi vì đấu chiến thắng Phật cùng Thố Tử Cơ gia nhập, bọn họ đội hình trở nên càng đáng sợ hơn. Đặc biệt là Thố Tử Cơ, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, vì biểu hiện mình năng lực Nàng thậm chí ở 3.000 dặm ra ngoài, đầy miệng phun chết một cái hóa thần cấp bậc địch nhân. Để cho An Lâm kiến thức yếu nhất sang thế cấp bậc lực lượng rốt cuộc đáng sợ tới trình độ nào. Liên tục săn giết ước chừng 5 ngày, giết 3 cái phản hư đại năng, mấy chục hóa thần cường giả, đếm không hết hóa thần dưới đây hư linh tộc. Chiến quả cũng là rất là phong phú, chính là hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng, thậm chí ngay cả một cái đều không gặp phải, cũng không biết có phải hay không là trước thời hạn biết một ít phong thanh. Cho nên đường chạy, An Lâm không thèm để ý. Chuyến này linh giới lữ trình, hắn đã là trúng mùa lớn, hư linh tộc chính là nguyên khí tổn thương nặng nề, đỉnh cấp chiến lực hao tổn gần nửa. Tin tưởng khoảng thời gian này là không dám nhảy thế nào rồi. Đi thông thần hồ giới linh giới cửa ra, là một cái vòng xoáy màu tím. Thố tử cơ có chút tiếc nuối nhìn một cái sau lưng linh giới. Lúc này mới đi theo An Lâm đám người sau lưng. Một cước bước vào vòng xoáy, nhanh chóng biến mất ở mảnh thiên địa này. Hồ băng trên, mấy đạo cường hãn bóng người hạ xuống. Đóng tại này địa yêu tộc môn rối rít kinh hỉ hô to. Mau nhìn, là Bạch Linh Xà Đế cùng Hắc Linh Xà trở lại. Đấu chiến thắng Phật, An Lâm cùng Thiên Tước Thần Nữ bọn họ cũng bình an trở lại. Trời ơi, liền kiếm các Liễu Thiên Huyễn cùng Liễu Minh Hiên Tông Chủ cũng ở đây. Yêu tộc môn kêu lên liên tục, nhưng phần lớn là vui vẻ tiếng chúc mừng. Hoa hô! Đây chính là Thái Sơ Đại Lục rồi không? Có lỗ tai thỏ thỏ cái đuôi xinh đẹp nữ tử, mở ra màu hồng sáng đôi mắt, tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh, còn hít một hơi thật sâu, thở dài nói, thật không hổ là chủ đại lục nha, linh vận thật đầy đủ. An Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, đối phương cũng không phải là cái này đại lục sinh linh. Mà hắn muốn gặp Bắc Lạc Thiên Vương kình địch nguyên nhân. Không đã nghĩ hiểu rõ hơn hiểu Thái Sơ Đại Lục bên ngoài thế giới sao? Bây giờ vừa vặn đã có sẵn có thể hỏi a. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà với An Lâm đám người cáo biệt. Các nàng phải đem lần hành động này thành quả bẩm báo nữ oa. Đấu chiến thắng Phật cũng đánh dễ chịu rồi. Với mọi người cáo biệt. Đằng Vân Già Vũ rời đi. Liễu Minh Hiên đi tới trước mặt An Lâm, kia lạnh lùng mặt mũi có vẻ lúng túng cùng áy náy. Cái kia, An Lâm tông chủ, ta cũng cần phải trở về. Lần nữa cảm tạ trước ngươi xuất thủ tương trợ. Đối với lúc trước sự tình, được rồi, không cần nói nhiều. An Lâm cười ngắt lời nói. Bây giờ chúng ta nhưng là chiến hữu, có địch nhân chung, như loại này trợ giúp lẫn nhau sự tình. Không cần quá khách khí. Liễu Minh Hiên hơi ngẩn ra, sau đó nói năng thận trọng mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Nhẹ nhàng gõ đầu, cũng tốt, ta đây cáo từ trước. Hắn hướng về phía An Lâm thi lễ một cái, lại đưa mắt nhìn sang một bên bộ dáng đáng yêu nữ tử. Sắc mặt nhu hòa nói, Huyễn Huyễn, ta thu hồi ta trước nói chuyện, ngươi có thể đủ ở Tứ Cửu Tiên Tông. Thật rất tốt, khóe miệng của Liễu Thiên Huyễn nâng lên, nụ cười sán lạn, dĩ nhiên, đây là ta năm đó làm tối lựa chọn chính xác. Liễu Minh Hiên thấy bộ dáng này con gái, rốt cuộc cũng là cười theo. Trên trăm năm, từ Thu Hồng sau khi chết đi, phụ nữ gặp mặt liền từ không cười qua. Giờ phút này, hai người ở hồ băng cạnh, dưới ánh mặt trời nhìn nhau cười một tiếng hình ảnh. Phảng phất ngày xuân hóa tuyết, tươi đẹp tốt đẹp giống như vĩnh hằng họa quyển. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người đều rất thức thời địa không đi quấy rầy phụ nữ một mình thời khắc. Bọn họ ở hồ băng bắt mấy cái băng hoa diêu ngư. Sau đó cầm nồi lẩu bảo canh cá. Băng hoa diêu ngư là linh hồ giới đặc sản băng ngư. Thịt tươi non béo khỏe, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Ăn tươi mới trơn nhãn vô cùng, là phi thường nổi danh ngư loại. Ở một bên thố tử cơ nhìn chằm chằm trong nồi ngư, xoa xoa tay nhỏ, thèm thuồng không dứt. Nếu như nói thiên đạo lời thề là nàng ở lại An Lâm bên người nguyên nhân khách quan. Như vậy An Lâm nấu một tay chí mạc mê người thức ăn ngon. Chính là nàng ở lại An Lâm bên người chủ quan nguyên nhân. Ngư còn không có bảo tốt canh. Liễu Thiên Huyễn cũng đã từ đàng xa đi tới. Nhìn ra được, Liễu Minh Hiên đã rời đi. Liễu Thiên Huyễn nhìn tụm lại bảo thang sung sướng nói chuyện với nhau An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Thần sắc có chút hoảng hốt. Lúc này, An Lâm đã chú ý tới nàng. Dùng sức ngoắc tay nói. Mau hơn tới nha, ta cố ý giữ lại ngươi một phần. Này ngư có thể thơm. Liễu Thiên Huyễn nhìn ánh mắt trong suốt nam tử. Nhoẻn miệng cười. Được, ta tới rồi. Có thể ở bên cạnh chủ thần xin ăn cơ hội, ta có thể không thể bỏ qua. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,